Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, hiện thực. Cẩu Đản Gia Gia nghe được Trương Dịch lời nói, ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Người nói là sự thật, tôn nữ của ta được cứu rồi. Cẩu Đản lôi kéo tay áo của hắn vui vẻ nói ra. Đúng vậy, Gia Gia, Trương lão sư có thể lợi hại. Hắn gọi đánh máy bay tới. Ô Tương Đương thì đem muội muội đưa đi. Hắn còn muốn cho chúng ta thôn làng tu đường cái đâu. Lâm Vũ Hàm cười hì hì đối Cẩu Đản Gia Gia nói. Là thật, Vương Gia Gia, hắn nhưng là thịnh thế tập đoàn đại lão bản, toàn quốc thủ phú, cũng là chúng ta toàn bộ hạ quốc có tiền nhất đại lão bản. Hắn nói có thể trị hết tiểu hoa bệnh thì nhất định có thể làm đến. Cẩu Đản Gia Gia nghe xong lời này, nước mắt nhất thời như sau mưa giống như rơi xuống. Cảm ơn ngài, ngài thật là sống Bồ Tát a. Quá tốt rồi, kinh hỉ tới quá mức đột nhiên. Hắn kích động đến không biết nói cái gì là tốt. Lúc này, mấy cái quản lý dãy giụa lấy đứng lên. Vừa mới nhìn đến Trương Dịch thân thủ, bọn họ không còn dám tiếp tục cùng Trương Dịch đánh. Trương Dịch động tác nhìn như đơn giản, bất quá chỉ có bị đánh người mới biết động tác của hắn có bao nhiêu sắc bén. Những người này đối mặt hắn và vào miệng, không ai có thể tránh thoát. Ngươi là ai? Lại dám đánh chúng ta? Ngươi biết rõ, không biết mình chết chắc. Tóc vàng chỉ Trương Dịch nổi giận nói. Trương Dịch nhìn đều chẳng muốn nhiều xem bọn hắn liếc một chút. Ta chỉ biết là, mấy người các ngươi chết chắc. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận dồn dập xe hơi phi nhanh thanh âm. 7-8 chiếc xe con ở chung quanh ngừng lại. Toàn bộ huyện Thanh Sơn quan phương cao tầng tất cả đều đến. Trương Dịch máy bay trực thăng đến bệnh viện không lâu về sau. Quan phương người liền biết được toàn quốc thủ phú đi vào huyện Thanh Sơn tin tức. Bọn họ thế nhưng là biết Trương Dịch tôn đại thần này đến huyện Thanh Sơn là giúp đỡ người nghèo. Cả đám đều coi hắn là làm tài thần đối đãi. Sợ bất kỳ chỗ nào chiêu đãi không chu đáo. Cho nên lập tức huyện Thanh Sơn quan lớn thì mang người đến nơi này. Trương Dịch cũng lười cùng những thứ này tiểu quan viên nhiều nói nhảm. Hôm nay ở chỗ này nhìn đến sự tình để hắn vô cùng khó chịu. Mấy cái này thành thị quản lý bên đường khi dễ lão nhân. Hài tử cùng nữ tính. Hy vọng các vị có thể cho ta một hợp lý đoạn kết. Dù sao cái này đại lão xa. Ta cũng không hy vọng lại để công ty của chúng ta luật sư đi một chuyến. Trương Dịch đối huyện, Thanh Sơn những cao tầng này nói câu nói này. Các cao tầng hai mặt nhìn nhau. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt trước tiên thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Tại nho nhỏ huyện Thanh Sơn, trên cơ bản không có bọn họ nắm chắc không được hiện trường. Thành thị nhân viên quản lý cùng bán khoai lang lão đầu. Còn có thể là chuyện gì a? Huyện quan lớn xoa xoa trán mồ hôi, tranh thủ thời gian bảo đảm nói. Trương Tổng ngài yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng kết quả xử lý. Hy vọng đừng ảnh hưởng đến ngài đối với chúng ta huyện Thanh Sơn cách nhìn. Hắn nói xong, nghiêm khắc trừng mắt liếc cục quản lý người phụ trách. Tôn trưởng cục, chuyện này là các ngươi trong cục, ngươi lập tức cho Trương Tổng thật tốt giải thích một chút. Tôn trưởng cục vội vàng nói, Trương Tổng, những người này đều là nhân viên tạm thời. Ngài yên tâm, ta lập tức đem bọn hắn khai trừ xử lý, đồng thời truy cứu bọn họ cố ý thương tổn trách nhiệm. Trương Dịch nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc một chút, ta còn muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Công ty của chúng ta hạng mục cũng muốn làm cái mấy năm, cho nên ta không hy vọng lần sau tới. Phát hiện bọn họ không tại cục cảnh sát bên trong đợi. Mấy cái tòa thành thị nhân viên quản lý nhất thời sợ choáng váng. Bọn họ lần này biết mình chọc tới kẻ khó chơi, mà lại người ta ý kia muốn ác độc mà trừng trị bọn họ. Mấy người run lẩy bẩy, ào ào mở miệng hướng Trương Dịch cầu xin tha thứ. Huyện quan lớn đã hướng Trương Dịch cam đoan, khẳng định sẽ dựa theo phân phó của hắn đi làm. Trương Dịch cũng không nhiều lời nói nhảm, mang theo Cẩu Đản Gia Gia cùng một chỗ trở về. Về phần hắn chiếc kia xe lừa, thì là giao cho vị kia tôn trưởng cục. để hắn thật tốt giúp đỡ nuôi. Lần sau trở về muốn là con lừa trên thân không dài cái 30 cân. Vậy liền vậy hắn là hỏi. Một đoàn người lấy máy bay trực thăng trở về. Một đường lên, Cẩu Đản nhìn lấy Trương Dịch ánh mắt biến đến tràn đầy ngưỡng mộ. Kính nể hắn như là thần minh đồng dạng. Trở lại trong thôn, hắn liền đối với Gia Gia cùng mẫu thân nói ra. Gia Gia, mẹ, về sau ta nhất định muốn đi học cho giỏi. Trưởng thành trở thành giống Trương lão sư như thế đại nhân vật lợi hại. Gia Gia cùng mẫu thân nghe nói như thế, trong ánh mắt nhất thời tràn đầy vui mừng. Bởi vì Cẩu Đản đứa nhỏ này ngày bình thường thành tích học tập cũng không tốt, luôn luôn cảm thấy học tập là không có ý gì sự tình, còn không bằng đi trên núi móc trứng chim chơi vui. Nhưng bây giờ kiến thức đến Trương Dịch cường đại về sau, để trong lòng của hắn thật sâu chạm trổ vào một cái niềm tin. Trương lão sư nói qua, đi học cho giỏi liền có thể có tiền đồ, có sức mạnh bảo hộ người bên cạnh mình. Trở lại thôn làng thời điểm, sắc trời đã có chút ảm đạm, vốn chính là nhiều mưa mùa vụ, trời tối tương đối sớm. Hôm nay vì chiêu đãi Trương Dịch, thôn trưởng đặc biệt đem tất cả mọi người gom lại trong thôn từ đường. Thiết yến chiêu đãi Trương Dịch, các nhà các hộ cảm kích Trương Dịch đối trợ giúp của bọn hắn. Ào ào đem chính nhà mình đồ tốt đều đem ra, một số lâu năm thịt khô cùng chân quý món ăn dân dã, rượu thuốc, đều bị các đồng hương dọn lên thật to bàn ăn. Cẩu Đản Gia Gia cho mọi người nói Trương Dịch như thế nào trợ giúp nhà bọn hắn, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Ta Vương lão giám đời này may mắn lớn nhất, cũng là gặp Trương tổng vị này Bồ Tát sống. Nếu như không phải hắn, tôn nữ của ta bệnh này thì khó khăn. Trương tổng, ta mời ngài một chén. Hắn bưng lên trong tay đất tửu, đầy mắt cảm kích kính hướng Trương Dịch. Trương Dịch cũng vội vàng đứng lên, nâng chén đáp lại, Vương Gia Gia không cần quá khách khí, đây đều là ta phải làm. Trương Dịch cũng khách khí đáp lại, bất quá, nơi nào có cái gì nên hay không nên, chỉ là hắn sâu trong đáy lòng xác thực tồn tại thiện lương, sẽ thương xót người khác bất hạnh, tại đủ khả năng thời điểm trợ giúp những cái kia chịu khổ gặp nạn người thôi. Cẩu Đản cũng thừa cơ đối mọi người nói ra. Các ngươi hôm nay không biết, chúng ta đến huyện thành, những cái kia bệnh viện lãnh đạo cùng huyện thành những đại quan đều tới. Gặp Trương lão sư thì cùng ta nhà đại hoàng nhìn thấy ta một dạng. Nguyên một đám có thể đàng hoàng, ta Vương Tiểu Cương quyết định, về sau nhất định phải học tập thật giỏi, đến trong đại thành thị đi, trở thành Trương lão sư một người như vậy vật. Bọn nhỏ nghe trong mắt sáng lấp lánh, tràn đầy hâm mộ. Thậm chí ngay cả những cái kia huyện thành đại quan đều đối Trương Dịch tôn kính như vậy. Cái kia Trương Dịch đến có bao nhiêu lợi hại a? Hắn nói qua những lời kia nhất định đều là chỉ lý danh ngôn. Ta cũng muốn giống Trương lão sư một dạng. Ta muốn kiếm được nhiều tiền, làm đại lão bản, ta cũng vậy. Đến lúc đó ta muốn mua vài khung máy bay lớn, đem chúng ta trong thôn hoa quả cùng heo rừng, gà rừng cái gì vận đến huyện thành bán. Bọn nhỏ tranh nhau chen lấn nói. Các đại nhân nghe hai từ chất phác tâm nguyện, tất cả đều lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn nhỏ có dạng này chí hướng, đồng thời biết nỗ lực hướng lên cái kia chính là việc tốt nhất. Bọn họ đã lớn tuổi, khả năng tương lai không có quá nhiều cơ hội, nhưng là bọn nhỏ còn nhỏ thì đại biểu cho còn có vô hạn tương lai. Lần này cho dù là không hy vọng bọn nhỏ quá sớm có thế tục nguyện vọng, Lý Tử Khê đều không có mở miệng phản bác. Trương Dịch dùng hành động của mình cho nàng lên một đường xã hội tiết. Đối với những thứ này nghèo khó vùng núi bọn nhỏ tới nói, biến đến thực tế một chút xác thực không có gì không tốt. Bởi vì bọn hắn muốn là lại thiên thực sự, khả năng thật vô cùng có thể thích ứng thế giới bên ngoài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.